Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 509, thu hoạch lớn tử đều là đầu óc. Vào lúc ban đêm, Trung Nguyên tổ ba người có thể nói tại phương Nam vượt qua một cái đêm không ngủ. Đống lửa tí tách, Văn Mệnh tại chậu đất sét chu vi cầm một cây nhánh cây nhỏ. Nơi này vẽ tranh, nơi đó thọc một chút. Cây sâu lúc gặp nước, biển xanh lúc gặp nước. Đại hạ a ngươi tất cả đều là nước. Một bên khác, Đan Chu đang ở trong sân đối với hắn đống kia kỳ quái linh kiện tiến hành bảo dưỡng. Có vẻ như bị hắn coi là đánh bại nghĩa quân con chủ bài. Mà Nga Hoàng, nhưng là tại viết giản độc. Chủ yếu là viết đi tới phương Nam sau đó kiến thức. Lúc trước Đan Chu viết ngoáy viết một chút. Hy thúc phần báo cáo kia đã là thật lâu trước đó. Mà nghiệp báo cáo chỉ giao về đi một lần. Tân còn không có đưa đi. Cho nên Nga Hoàng đến thời điểm. Nhìn thấy đồ vật lại không đồng dạng. Viết một phần báo cáo. Vẫn như cũ là cho Trung Nguyên xem như tham khảo. Hồng Châu mọi người. Bọn hắn sinh hoạt trình độ. Từ từng cái góc độ cùng phương diện để diễn tả. Giản độc viết sách. Liền muốn hao phí rất nhiều cây trúc. Mà lại văn tự ghi lại phải tận lực lời ít mà ý nhiều. Vân Tái đến hiện tại làm rất nhiều sự tình. Từ nông nghiệp đến chăn nuôi nghiệp, nuôi trồng nghiệp, kiến trúc nghiệp, khảo sát nghiệp, đo lường, thống nhất sử dụng tế tự văn tự. Dù sao cũng phải tới nói. Vân Tái trong đầu chút đồ vật kia. Đã trên cơ bản bị rút không ít. Mà Ma Tái mặc dù là cao tài sinh xuất thân. Là địa chất khảo sát chuyên nghiệp lão đại. Nhưng địa chất khảo sát bản chức làm việc, là làm núi sông khoáng vật khảo sát, không phải làm phát minh. Đừng tưởng rằng sinh viên đều không gì làm không được a. Huống chi Ma Ma Tái sớm liền từ đại học tốt nghiệp rất nhiều năm. Mà mấu chốt một chút, cũng chính là tương đối cơ sở tạo giấy thuật, nát giấy chùi, Vân Tái không có chút cái này khoa kỹ, không phải chút không ra, thời cổ kén tầm kéo tơ dệt lụa. Còn lại ác kén, bệnh kén các loại tác dùng trôi sợi thô pháp chế lấy bông tơ. Trôi sợi thô hoàn tất, miệt trên ghế sẽ còn sót lại một ít tàn sợi thô. Đem trôi sợi thô nhiều lần, miệt trên ghế tàn sợi thô liền đọng lại thành một tầng sợi phiến mỏng. Kinh hong khô sau đó bóc xuống, có thể dùng tại viết sách. Loại này trôi sợi thô phó sản phẩm số lượng không nhiều. Tại trong cổ thư xưng nó là hách đề hoặc phương sợi thô. Đây chính là cổ xưa nhất giấy. Sau này mới có phiên bản cải tiến bản Thái Luân vải rách đầu phá lưới đánh cá giấy. Cùng với cây trúc giấy, sợi đay giấy, chử bì giấy, vỏ cây dâu giấy, dây leo giấy, đàn mộc giấy. Thế nhưng phương Nam không thể dùng cái đồ chơi này. Nơi này nhiều mưa, hoàn cảnh cũng ẩm ướt. Nguyên thủy giấy cái đồ chơi này tại phương Nam thật không có thể che rắn chắc dùng bền. Thời kỳ này chính là hoàn cảnh biến động lớn thời điểm. Trang giấy cho hồng thủy sông lên ngâm nát. Cái kia không chơi trứng. Mà lại Vân Tái cũng không phải chuyên nghiệp tạo giấy người có nghề. Càng không phải là cái gì không phải di truyền thừa người. Biết rõ công tự, không có nghĩa là liền sẽ làm a. Người có sao có nghe qua một câu nói. Gọi là xem xét liền sẽ. Một làm liền phế. Người lại nghe chưa từng nghe qua một câu nói. Gọi là đầu óc thấy rõ. Tay hô to người đánh giám. Ta muốn chế tác tinh mỹ tờ giấy. Trên thực tế ta làm tới rác rưởi. Vân Tái nghĩ là chờ đến lần này đại hồng thủy kết thúc về sau, thiên hạ tiến nhập một cái giảm sóc kỳ hạn. Lúc này cố gắng hết mức nhường mọi người tất cả đều ở lại mảnh ngói phòng. Từng nhà cửa ra vào đều có rãnh thoát nước. Đến lúc này, liền có thể suy xét giấy chế tạo. Mà không cần lo lắng trang giấy ẩm ướt vấn đề. Mà lại cũng phù hợp 10 năm kế hoạch. 3 năm trước cố lên làm. Bên trong 3 năm cố gắng hết mức làm. Hậu 3 năm khôi phục mang theo làm. Như thế, ít nhất chờ đến năm thứ 6. Có thể bắt đầu tạo giấy công trình. Cho tới đi nhà xí. Cổ nhân có cổ nhân biện pháp. Dùng thói quen cũng liền dạng kia. Tại sớm liền thành lập nhà vệ sinh công cộng cùng ủ phân chế độ hiện tại. Liền để chúng ta kết thúc cái này yêu tăng chủ đề đi. Tái ca nghe nói muốn dạy ta địa chất học, không biết này sẽ là bản lãnh gì đâu. Chấm ngoặc kép, tái ca nói thật sự là rất có đạo lý à. Chấm ngoặc kép, thiên hạ từng cái địa phương đất đai cũng khác nhau sao? Tái ca là đi qua rất nhiều đường à. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh nói thầm thanh âm từ mỗi cái địa phương truyền tới. Làm đến Nga Hoàng nhíu mày, vuốt vuốt mi tâm, thu hoạch lớn tử đều là đầu óc. Không, đầy trong đầu đều là chính là tử. Không không, đầy chính là tử đều là tái tử. Cái này Văn Mệnh thật sự là ngây dại. Thật sự là vân tái quấy phá. Nàng cảm thấy minh thiên địa chất khóa. Nàng cũng tất yếu đi nghe một chút. Cho tới đại huynh bên kia quyết đấu. Hiện trường trực tiếp xem ra là nhìn không thấy. Cái kia quay về các loại đại huynh cho mình kéo cái phát lại sao? Mệnh lệnh, một cái khác địa phương. Hiếu khách gấu chó tại phương Nam vượt qua thỏa mãn một ngày. Nó đột nhiên cảm giác được nơi này quả thực chính là nhận lời chi địa. Như thế tiêu diệt nhân tộc kế hoạch, gốc rễ không có, có thể tạm thời chậm rãi. Nếu có mật ong kia liền càng hoàn mỹ. Gấu chó vừa lòng thỏa ý đi ngủ. Cuối cùng mấy ngày nữa lại muốn đi nén giận đi cho lão Long đưa tin. Bây giờ có thể hưởng thụ mấy ngày vậy thì nhanh lên hưởng thụ đi. Bất quá buổi tối, phương Nam theo thường lệ xuất hiện bạo động. Gấu chó cảm giác được dị thường. Nó đi ngủ địa phương là nhân tộc cho nó đưa ra đến. Là công điền xưởng ép dầu bên cạnh mấy gian thổ xá một trong. Ai có sao mà to gan như vậy? Dám vào đến nơi này đến làm sự tình. Ai đừng nói. Bây giờ thiên hùng gấu liền gặp được. Gấu chó đẩy cửa phòng ra. Thấy được một cái vô lại lão hổ. Con cọp này chính ghé vào xưởng ép dầu cửa nhà kho. Ở nơi đó, mở then cài cử, ánh lửa mặc dù không sáng sủa, thế nhưng vẫn như cũ chiếu ở La La trên thân. La La quay đầu, trong mồm còn ngậm một cái thùng gỗ nhỏ, cũng không biết từ nơi nào trộm được. Lúc này gấu chó đưa lưng về phía ánh sáng, trừng tròng mắt, ngốc ngốc nhìn xem La La. La La cũng ngốc ngốc nhìn xem gấu chó. Ngươi trộm cái gì đâu lão hổ? Ngươi một cái dã thú chạy tới trộm mỡ ngươi đây là tại làm lông đâu? Ngươi trộm chứ ta đều hiểu ngươi a. Gấu đều trắng váng. Lão tử ở tại dã ngoại thời điểm. Có người không ngừng đến theo vết. Thế nào đến rồi nhân tộc địa bàn? Đổi thành dã thú tới quấy rối. Thật sự không cho gấu chó thật tốt đi ngủ sao? La La trộm mỡ đương nhiên là có mục tính. Bởi vì hai ngày trước tại thị trường bày quầy bán hàng duyên cớ. Hắn nghe được có người đàm luận đến hắn trộm chư sự tình. Sau đó cái kia gọi là Trương Hoành thần nhân. Liền đàm luận đến một loại thịt heo cách làm. Gọi là pháo lợn. Trong đó có một đạo thao tác công tự là sắc chư dầu. Dầu tất diệt chi. Là bỏ vào dầu mỡ bên trong nổ. Dầu mỡ muốn hoàn toàn đắm chìm vào chỗ nổ chi lợn. La La lập tức liền chú ý cái này dẫn chương trình. Không có muối. Đi ruộng muối trộm, Đà Long cùng lão rùa có thể không phòng được hắn. Không có chứ, đi nông nghiệp chăn nuôi đứng trộm. Tư Ngao đám người kia đều là tàn phế. Không có mỡ thế nào làm đâu. Đến xưởng ép dầu trộm. Nơi này ăn cướp phong hiểm tương đối cao. Bởi vì cái này địa phương là rất nhiều thủ lĩnh họp địa phương. La La vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà không phải bị nhân tộc thủ lĩnh phát hiện chính mình. Mà là bị một cái gấu chó. Vân vân, nơi này lấy ở đâu gấu chó? La La híp mắt, lộ ra hung quang. Bất quá gấu chó rất mau đưa cửa đóng lại. Thế nhưng cái này không phòng được La La. La La tùy tiện đem cánh cửa tháo xuống tới. Nhìn thấy gấu chó cầm một chậu thịt heo. Sau đó gấu chó trong đêm cho La La làm cái xì dầu chưng thịt heo. La La cảm thấy rất bổng. Cho gấu chó chọn cái chú ý. Sau đó, La La trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý tưởng tới. Bởi vì đi theo nhân tộc lẫn vào thời gian lâu dài. Cho nên La La cũng hấp thu rất nhiều tiên tiến tư tưởng. Gần nhất tất cả mọi người tại mở nhà máy. Mà hắn đang nhảy tàu thị trường bày quầy bán hàng gặp cản trở. Bây giờ nhìn cái này gấu chó. Có vẻ như tại phương Nam lẫn vào không tệ. Hơn nữa còn là một bộ mặt lạ hoắc. La La cùng gấu chó đề nghị, người cái này mới tới, biết rõ ta là nơi này đại ca sao? Ngươi nhận ta làm đại ca, ta giúp ngươi mở tiệm cơm, chúng ta đến cái hợp tác, về sau liền ăn uống không lo. Nguyên Thủy đi săn cuộc sống đến đây tạm biệt. Dị thú đâu? Liền phải đem ánh mắt buông dài xa một chút. Nhưng mà gấu chó biểu thị, Phương Nam lão đại, không phải cái kia lão long sao? Lời này nhường La La một cái giật mình. Theo sau, hắn liền nghe nói rồi cực kỳ đáng sợ sự tình. Gấu chó biểu thị, chính mình cùng cái kia lão long từng uống rượu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.